Kính thưa quý vị, và kể từ hôm nay đi. And secondly, the laundry ngày mai. Sợ quý vị quên thì là quý vị nên đem ra tôi. Interview this week, interview list is the last. No Dharma talk on Sunday. Trước khi tôi dịch cái bài này đó, thì tôi muốn cô đọng lại mấy cái điểm cốt và Đức Phật nói vô ngã. Các tôn giáo khác tin rằng trong con người mình là giáo lý của Đức Phật là bác bỏ cái điều này, và Đức Phật định nghĩa con người bằng năm uẩn và thức uẩn, và Đức Phật chứng minh trả lời cho quý vị vô ngã hết. Như vậy một cái nhóm mà năm người mà không có người nào là quốc tịch Đức ở đây hết, và thức uẩn vô ngã, thì cái tập hợp ngũ uẩn nó là năm uẩn ngã. Và cái lý do nó vô ngã là cái bài kinh mà sẽ bây giờ tôi dịch. Quý vị nắm vững cái điểm đó thì quý vị sẽ thấy cái bài. Hôm nay thì sư sẽ tiếp tục cái bài kinh về vô ngã tánh, tức là độc tánh vô ngã. Thì trước khi mà sư giảng đó, thì sư đọc cho quý vị nghe cái đoạn 9 và 10 ở trang 120. Thì tôi đọc cái phần đọc Pali và tiếng Anh, thì bây giờ là tiếng Việt. Này chư tỳ kheo, hành sankhara là thường còn hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái ấy là bất toại nguyện hay là khổ, hay là toại nguyện hay là sung sướng? Bạch Đức Thế Tôn, là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối, có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi và cái này là bản ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Này chư tỳ kheo, thức Vijnana là thường còn hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái ấy là bất toại nguyện hay toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn, là bất toại nguyện. Cái gì là vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối? Có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi và cái này là bản ngã của tôi? Đối với hành, tiếng Pali là sankhara, thì Đức Phật hỏi năm vị tỳ khưu: hành là thường hay là vô thường? Quý vị biết hành á, quý vị mình tức là ở đây cái trong cái hành động hành vi mình nó xảy ra, thì trước đó nó có một cái ý muốn là cái hành này đó, thì cái hành hành rất là quan trọng, bởi vì vì có hành mà có hành động và hành vi, và hành nó vô thường. Thì năm đề khi được nghe cái bài kinh về đặc tính vô ngã này, thì cái hành này thì tiếng là vậy, thì hành là cái chủ ý chịu trách nhiệm cho những hành động qua lời nói của mình và qua ý nghĩ của mình. Thì hành gồm có 50 cái tâm thái. Tâm cũng có những cái trạng thái của nước ngoài, thì cái tâm á, cũng có cái tâm thuần đó, có cái đối tượng khi mà mình nhận biết sự có mặt của một của cái tâm, và khi mình biết cái đối tượng đó là ông A hay ông B thì có những trạng thái của tâm như vậy. Thì có những cái trạng thái của tâm như những cái màu đi nước màu, thành ra những cái trạng thái của tâm đó nó làm cho cái tâm mà nhận ra đối tượng đó cũng có những cái sắc thái khác nhau. Thì có 52 cái trạng thái như vậy. Đó. Tức là có vô số trạng thái mà đúc kết lại trong 52 cái yếu là nó sẽ sanh lên một, không phải tất cả nhưng một số trong năm biết ra đối tượng. Tức là khi cái tâm mình biết có một đối tượng thì cùng một lúc có một số tâm thái đó nó sanh lên cùng với cái tâm mà nhận ra đối tượng sẽ thành một cái tâm. Như vậy, mình khi mình nói tâm thì tiếng Pali gọi cái tâm thái là biết được cái đối tượng nó là cái gì, họ với tưởng ra thì còn lại 50. Thì 50 đó nó thuộc về cái hành uẩn. Thì cái hành ở đây là nói 50 nhưng mà dẫn đầu bởi cái tâm thái chủ ý này. Thì hành là cái tư ý hay cái chủ ý chịu trách nhiệm cho những cái hành động qua cái thân thể của mình, cái lời nói của mình và cái ý tưởng của mình. cái chủ ý này nó sau cái hành động của mình, tức là bên sau đây không có nghĩa là năm trước mình mới đi, có ý muốn trước mình mới ngồi, có ý trước muốn trước mình mới đứng, có ý muốn co mình mới co, ý muốn duỗi mình mới duỗi, tức là nó xảy ra trước. Nhưng mà nói phía sau có nghĩa là cái đằng sau của những cái này đó, cứ có cái này thì mới có những cái kia. Khi người thường sinh mà khi thực tập đó có nỗ lực ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra, nó đang xảy ra, mình theo dõi nó đang xảy ra và nó có làm sao mình biết nó như vậy là chánh niệm, rồi mình biết nó đúng như nó là vậy và là tỉnh giác. Và khi quý vị tập, quý vị theo dõi cái đối tượng đúng như nó đang xảy ra, hiểu rõ đúng như, nếu mà mình không có chánh niệm, mình không theo dõi thì mình, còn nếu mình có thì mình sẽ hiểu được cái đối tượng. Thì như vậy sau các cái hành động, bên sau các hành động nhưng mà nó xảy ra trước, đó là cái tư ý chủ ý của mình. Thì lời nói cũng vậy, trước khi mình nói đó mình mới nói, cho nên chính cái hành này nó là cái ý. Thì những cái ai mà không hành thiền thì không thấy được cái ý muốn này trước cái hành động, mà họ nghĩ rằng có một cái tôi, có một cái bản ngã, hay là có một cái linh hồn ở trong mình, mà cái linh hồn nó bất biến, nó thường hằng, nó là cái cốt lõi, nó điều khiển tất cả mọi cái hành động qua thân khẩu của mình. Đó là cái tà kiến cho rằng có một, cho nên cái tà kiến tin có một cái bản ngã, tin rằng cái bản ngã này nó thường hằng, nó còn mãi. Thì theo cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà các thiền sinh thực tập đó, thì khi mà thiền sinh được khuyên bảo là ghi nhận tất cả những cái gì nó xảy ra, khác lại ghi nhận ngay. Thì ở đây mình khi mình nói về hành thì sự, thì cái hành này đó, cái hành này đó là 50 cái tâm thái ha, mà nó dẫn đầu bởi cái tư ý, cái Chetana, tiếng Pali là Chetana. Thì còn lại 49 cái kia, thì 49 cái kia thì có tham, còn 49 cái còn lại, thì nếu mà cái tư ý này thì đó, cái Chetana này mà nó sanh lên, có cái tham nó sanh lên cùng một lúc với cái tư ý này, thì quý vị có thể mong ước được một cái điều gì đó, thích lấy một cái điều gì, lấy một cái vật gì đó, tức là cái tâm mà thấy cái đối tượng, cái tâm thuần nó thấy cái đối tượng đó thì có cái tư ý muốn lấy cái đó vì mình thích, vì thích là mình tham, cho nên có cái tâm tham nó xảy lên, thành ra cái tâm thì nó xảy lên. Thì cái tư ý cộng với cái tâm thái tham đó, tiếng Pali là Lobha đó, còn tư ý là Chetana, thì mình đưa tới mình mong ước và mình theo đuổi những cái gì mình muốn. Và người thiền sinh mà ghi nhận cái tâm này đó, cái tư ý và cái tham này đó, thì sẽ khi mình muốn, và khi mình muốn muốn như vậy thì cái hành có với cái tư ý này nó lên cùng với cái tham, nó kết hợp cùng với cái tham ha. Rồi bây giờ nếu mà cái tư ý đó nó sanh khởi cùng với cái tâm sanh xa đó, thì sân á, quý vị mình sẵn giữ, mình la hát mình, mà sân nó có cái sân tiêu cực của nó là mình sợ hãi thuộc về sân. Thành ra khi mà mình có cái sân mà sân tiêu cực đó, nó sanh lên cùng với cái tư ý á, thì mình bị trầm cảm nào đó, cái mình quay về, mình co rút lại, mình âu sầu, mình trầm cảm. Thì nếu mà với cái sân này đó, sân sân tiêu cực đó, thì nó sẽ có một cái tâm như vậy là tâm sân. Và nếu mà người thiền sinh ghi nhận như vậy, thì mà nếu mà mình trầm cảm bởi vì mình có cái tâm trầm cảm mà nó, và nếu mà cái tư ý nó sanh lên cùng với cái ngã mạn tiếng Pali là mana, ngã mạn là tự ti và tự tôn luôn, không phải tự tôn không. Ví dụ quý vị cho quý vị hơn người khác, quý vị ngã mạn theo tiếng Pali, mà quý vị thấy mình thua người khác, quý vị cũng bị ngã mạn, cũng cả hai. Thành ra nếu mà cái tư ý nó lên cùng với cái ngã mạn đó, thì nhiều khi có thể mình co rút lại, rồi mình có thể làm những cái điều bất thiện ha, những cái hành động bất thiện theo sau. Và người thiền sinh theo dõi khi biết mình có, nó sanh khởi trở lại thì một cái tâm ngã mạn mới, chứ không phải là, nhưng mà nó lên vì nó cái âm hưởng có thể nó còn, Trong cái khóa thiền 2 tháng này, quý vị đã hành thiền và ghi nhận, thành ra quý vị tâm trong sạch, cho nên thường quý vị có được những cái thiện hành nghiệp. Quý vị mà càng hành thiền, quý vị càng hiểu và quý vị càng tin vào cái pháp hành, thì lúc đó một cái trạng thái tâm nằm trong 10 Pali là Sadda, thì tín là tín tâm của mình, cái đức tin của mình, cái lòng cái của mình nó tăng lên cùng với cái tư ý, thì lúc đó quý vị thấy muốn đảnh lễ Tam Bảo thành khẩn đó, thì như vậy đó là một cái gọi là cái tâm hành đó, tâm hành. Và quý vị khi quý vị có cái đức tin vào cái pháp hành như là pháp hành thiền, dù quý vị đau đi nữa quý vị vẫn ngồi yên để mà tiếp tục đi nhận, thì nhờ cái đức tin đó vào cái pháp hành, lợi của cái đức tin nó tăng cùng với cái tư ý của mình. Rồi nếu mà quý vị có cái ý muốn, tức là cái tư ý đó nó sanh lên, nhưng mà cái chánh niệm nó sanh khởi cùng với cái tư ý đó, thì cái tâm của quý vị muốn chánh niệm, và quý vị có thể dậy sớm quý vị hành thiền. Và nếu mà quý vị có cái tư ý là có một cái ý muốn, mà ý muốn ở đây cũng có một cái tâm thái gọi là cái tâm tên, thì cái từ từ tâm này đó nó muốn cho người khác được an vui hạnh phúc và bình an đó, thì đó là cái trạng thái tâm từ nó sanh lên. Rồi nếu mà quý vị có tâm bi là karuna, có nghĩa là mình mong cho những người khác không bớt cái khỏi cái khổ đau, cái bi mẫn của mình, đó là tâm bi. Thì cái tâm bi này nó sanh khởi cùng với cái tư ý, cái ý muốn của mình, thì sẽ có tâm bi, và quý vị mong muốn nghĩ đến cái tha nhân. Và tất cả những cái hành động tâm ý của ở cái tư ý này, và nếu mà người thiền sinh ghi nhận cẩn thận thì sẽ thấy như vậy. Trong khi quý vị ghi nhận phòng xẹp hoặc là đi đứng ngồi, hay là sự căng cứng nó xuất hiện nơi cái bụng của mình khi mình ghi nhận phòng xẹp, hoặc cái sự nằm hành thiền mà nó xuất hiện quý vị ghi nhận, thì tất cả những cái hiện tượng trong quý vị hành thiền. Còn quý vị mà không có tư ý muốn nhiều khi quý vị ngồi muốn ghi nhận, mà có ý muốn ghi nhận nhưng mà không có cái chánh niệm ở đó, thì hoặc là cái tư ý nó sanh lên với một cái ý nghĩ là muốn thay đổi, cái ý nghĩ muốn thay đổi, thì cái ý muốn thay đổi này không có, nó sanh lên thì quý vị sẽ có thể quý vị theo cái ý muốn đó, quý vị thấy quý vị muốn tập cho tốt, quý vị muốn kiên trì. Cái bài pháp thoại hôm nay dài lắm, tôi có thì những cái hành động qua cơ thể của mình, tôi bằng thân đó, thì cũng từ cái tư ý này mà xảy ra. Những cái hành động qua lời nói của mình cũng được này nó xảy ra. Nhưng mà dù cái gì đi nữa, người thiền sinh theo dõi cẩn trọng đó, ghi nhận thì sẽ thấy là cái ý muốn này khi mình được ghi nhận, nó sanh lên ghi nhận, nó hoại diệt, thì mình sẽ thấy được cái sự vô thường của cái hành này. Như vậy hành nó là vô thường nếu mà mình ghi nhận. Thì năm quý vị tăng đệ tử của Đức Phật là các bậc thánh nhập lưu tánh này, thì quý ngài đã có được cái tuệ giác về vô thường rồi, nhưng mà khi lắng nghe cái bài kinh về vô ngã tánh này thì quý ngài hành theo và thấy được cái đặc tính vô thường rõ hơn, thấy được cái sự sanh diệt đó không ngừng của cái hành này. Chẳng hạn khi quý ngài nghe cái Đức Phật đang giảng cái bài kinh thì có cái tâm nghe xảy lên, và trong tâm nghe nó không có cái hành này, quý vị đó niệm thì thấy cái tâm nghe đó cho có cái hành, thì là quý vị rồi có những cái trạng thái tâm như là chú tâm. Rồi sau đó Đức Phật mới hỏi, như vậy hành là vô thường hay thường? Thì năm vị tăng mới thấy là vô thường, thưa đấng phước lành đó, blessed one tiếng Anh đó, thì mình dịch như vậy. Khi Đức Phật hỏi hành là vô thường, hành đây là có năm cả nó là vô thường, rồi Đức Phật mới hỏi hành vô thường thì nó là khổ hay là, trả lời thưa đấng phước lành là già khổ thưa ngài. Thì Đức Phật mới hỏi những gì vô thường khổ và chịu sự thay đổi thì có nên chăng bảo chúng là của tôi, chúng là tôi và là bản ngã của tôi? Thì Đức Phật hỏi như vậy, thì năm vị tăng trả lời dạ không nên thưa đấng phước lành, tức là không nên cho là của tôi. Thì những cái câu hỏi này cũng giống như những cái hỏi trước đây đó. Thì khi mà mình cho là của ái trong đó, và khi mình cho là tôi, thì có cái ngã mạn trong đó, là cái tà kiến trong đó. Cho nên tham ái, ngã mạn và tà kiến là ba cái trạng thái của tâm thái thuộc hành uẩn. Thì ba cái câu hỏi này nó chấp vào tham, chấp vào ngã mạn và chấp vào tà kiến. Và khi mình thấy rõ nó không phải của tôi, tà kiến, thì với cái tà kiến về cái bản ngã thì kiến rồi, nhưng mà còn hai cái là tham và ngã mạn thì phải thánh a la hán mới mới hết được. Cho nên mà tham, ngã mạn và tà kiến nó liên hệ để cái ý niệm, cái ảo tưởng về một cái bản ngã. Cho nên quý ngài này chỉ dứt được cái tà kiến thôi, là nhưng mà cái tham và cái ngã mạn chưa dứt được. Cho nên đó là lý do tại sao Đức Phật giảng cái bài Kinh Vô Ngã Tánh này, để quý ngài diệt được cái tham và cái ngã. Thì khi mà cái mình chấp cái tà kiến, chấp vào một bản ngã đó, thì có bốn loại. Thứ nhất là mình chấp vào cái tà kiến vì tham ái đó. Mình tham ái á, thì mình chấp vào một cái tà kiến do, và nếu mà mình chấp vào cái tà kiến mà ở đây anh có cái, anh có theo ba ba cái này á, tà kiến mái thì gọi là ngã ái thủ. Và nếu mà mình chấp thủ có nghĩa là mình thì có cái chấp vào do cái tham ái, chấp vào chấp thủ do ngã mạn, cho rằng cái người làm những cái hành động này, và vì cho và phát biểu rằng tôi là người có những cái hành động này, thì một nếu mà mình mà chấp thủ vào cái tà kiến cho mình rằng chính tôi là người làm cái hành động này, thì mình cho rằng có một cái bản ngã nó chịu trách nhiệm, nó gọi là chủ nhiệm đó, gọi là chủ động và trách nhiệm về cái hành động, thì tiếng Pali gọi là karaka atta, tức là một cái bản ngã nó chủ động và nó trách nhiệm tất cả một cái hành động của mình, thì đó gọi là cái tự ngã chủ nhiệm, chấp thủ vào tự ngã chủ nhiệm, tiếng Pali gọi là sư nói là karaka atta clinging clinging. Và nếu mà mình tin rằng cái bản ngã, có một cái bản ngã nó thường trú ở trong trong mình, nó luôn luôn nó có mặt ở trong mình, nó thường trú như vậy, thì nếu mà mình tin như vậy thì mình có một cái sự chấp thủ vào một cái tự ngã thường trú là niwasi atta clinging, là chấp ngã vào một cái tự ngã thường trú. Thì rồi nếu mà mình tin rằng có một cái bản ngã nó điều khiển mọi thứ, mình đi nó điều khiển mình đi, nó điều khiển mình đứng, nó điều khiển mình ngồi, nó điều khiển mình nói, thì mình tin vào một cái bản ngã điều khiển, một cái tự ngã điều khiển, mình chấp vào cái điều đó, thì tiếng Pali gọi là Samyatta, tức là một cái tự ngã điều khiển. Thì sư nói ra đây là bốn cái sự chấp thủ vào một cái tự ngã, là từ ngã chủ nhiệm, từ ngã điều khiển, từ ngã thường trú. Nhưng mà còn một cái từ ngã chấp thủ vào cái từ ngã là cái từ ngã kinh nghiệm. Nó chính mình, chính cái bản ngã nó kinh nghiệm tất cả những cái cảm thọ chẳng hạn. Thì đó là từ ngã kinh nghiệm nữa. Thì có bốn mình là như vậy. Như vậy là từ ngã chấp vào một cái từ ngã nó điều khiển mọi hoạt động, chấp vào một từ ngã nó thường trú ở nơi mình. Thì nếu mà người thiền sinh mà chánh niệm ghi nhận trong khi các cái hiện tượng nó xảy ra, thì sẽ thấy cái sự sanh diệt của trong các cái hiện tượng này, thì ở đây là cái hành, thì sẽ thấy hành nó là vô thường. Và khi mà Đức Phật hỏi hành là vô thường như vậy nó lạc hay là khổ, thì người thiền sinh cũng như năm vị tăng cả, thì nếu mà nó vô thường, nó là khổ rồi, thì không thể như vậy được. Thì như như sư nói là năm vị này đã là bậc nhập lưu rồi. Khi nghe Đức Phật giảng về bài kinh Vô Ngã Tánh thì thấy rõ hành hơn nữa, nó sanh khởi hồi diệt một cách rất là rõ ràng. Cho nên trả lời là không thể nào mà đúng đắn hay là thích hợp để xem hành vốn bản chất là vô thường, khổ và chịu sự thay đổi là của tôi. Và người thiền sinh mà hành thiền tinh tấn ghi nhận một cách cẩn trọng thì cũng trả lời tương tự như năm vị tỳ khưu này khi mà trả lời cái câu những câu hỏi của Đức Phật. Bởi vì người thiền sinh thấy rõ hành là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi thấy hành là vô thường, khổ, vô ngã thì không thể cho. Thì khi mà ghi nhận ngồi phòng xẹt đi đứng như vậy đó, mà biết rõ ràng được hành thì sẽ thấy được là trước khi mình cúi thì có ý muốn cúi, trước khi mình co thì có ý muốn co, thì cái ý muốn nó đến trước rồi mới cái hành động mới đến sau, thì thấy rõ. Thành ra cái tuệ giác thứ hai là về tương quan, tiếng Pali là Paccaya Parigraha. Như vậy khi Đức Phật hỏi những cái gì là vô thường, khổ, khổ và chịu sự thay đổi, lạc hay khổ, thì thiền sinh thì trả lời cũng là khổ. Rồi Đức nếu mà Đức trả lời câu hỏi của Đức Phật những gì vô thường khổ thì mình có nên thỏa thích nơi nó không, cho là của tôi là bản ngã của tôi được không, thì thiền sinh cũng trả lời dạ không thưa Đức Phật. Thì khi mà thấy được những cái điều này như vậy thì mình loại được trừ tham ái, ngã mạn và tà. Do đó mà cái chủ ý của Đức Phật là khi những câu hỏi này, thì khi mà Đức Phật giảng bài kinh như vậy là để cho các vị tỳ khưu loại trừ được cái tham ái, ngã mạn đối còn lại đối với hành, thì tà kiến thì các ngài đã loại rồi ha. Thì đó là cái hành hành uẩn. Bây giờ Đức Phật giảng tới cái thức uẩn, thì Đức Phật mới hỏi thức uẩn. Đức Phật nói thức là vô thường, thường hay là vô thường, thì thức tiếng Pali gọi là vijnana, thì cái từ đồng nghĩa với thức là tâm, là chaita, đó là chaita là tâm. Nhưng mà ở đây á, nói về thức uẩn tại vì cái tiếng đó, nhưng mà chữ thức với chữ tâm là đồng nghĩa, nên quý vị dùng thức hay tâm đều được hết. Thành ra thức hay tâm là thường hay là vô thường, thì năm vị tỳ khưu mới trả lời thức là vô thường thưa đấng phước lành. Thì như như đã nói là mình nói tâm, khi mình nói tâm thì đương nhiên có cái tâm vân vân, thì cả cái tâm thái và cái tâm thuần đó. Thì khi mà nói về thức uẩn này là nói về cái tâm đó là tâm. Thì một người thường đó mà không có hành thiền thì nghĩ cái tâm nó thường hằng là chỉ có một tâm thôi, là họ nghĩ như vậy. Chính cái tâm này nó cho mình thấy chính cái tâm như vậy, chỉ cùng một tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, và một cái cùng một cái tâm này nó hiện hữu từ lúc thiếu thời, tức mình sinh ra lớn lên và tiếp tục cho đến khi mình chết, chỉ có một tâm đó, đó là người thường thôi. Tức là cùng một cái tâm hoạt động như vậy, và người ta còn nghĩ được là khi chết đi thì cái tâm, cái thân xác nó bị hủy diệt, nhưng mà cái tâm nó thường hằng, nó chuyển sinh tổng bình phương của cảnh huyền của một cái tam giác linh hồn này. Tức là khi một người chết, cái linh hồn nó đi qua cái thân. Nhưng mà người thiền sinh khi hành thiền thì thấy khắp suy nghĩ tâm khác, mà tâm thấy cũng có nhiều cái tâm, thấy cái tâm thấy này nó sanh lên nó tâm thấy khác, thành ra có vô số tâm nó sanh khởi và hoại diệt như vậy. Và cái này là Đức Phật cho thấy là người ta thiền mới xác chứng cái điều này, còn nếu không hành thì nếu mà không ghi nhận tâm người thường đó thì sẽ thấy tâm nó thường hằng, nó bất biến và nó chuyển sinh qua kiếp khác nếu mà còn nghĩ như vậy. Còn người thiền sinh ghi nhận tâm, ví dụ như khi mình có cái chuyển động phòng xẹt lên thì có cái tâm thấy cái phòng xẹt, mà mình tâm mà mình ghi nhận cái sự biết, cái tâm mà biết xẹt đó biết mất, thì cái tâm biết phòng xẹt nó biến mất, thì cái tâm ghi nhận của cái tâm biết cái phòng xẹt nó cũng biến theo, tại vì cái tâm mà biết phòng xẹt là điều kiện để thấy nó cái này mất, cái này có thì cái kia có, mà cái này mất thì cái kia. Như vậy người thiền sinh ghi nhận các cái hiện tượng về tâm cũng như sắc pháp và thấy rằng khi có những cái đối tượng nó xảy ra thì có những cái tâm biết như tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, suy nghĩ. Và nếu có cái tâm ghi nhận những cái tâm đó thì thấy những cái tâm này nó sanh diệt rất là nhanh, và ngay cái chính tâm sanh ghi nhận nó cũng tan biến cũng nhanh chóng. Và người thiền sinh thấy trước đây mình cứ tưởng rằng tâm nó thường hằng có một cái tâm thôi, nhưng mà nhờ hành thiền cho nên bây giờ rất là nhiều và nó sanh diệt không có ngừng, cho nên tâm vô thường rất là rõ, thấy tâm vô thường rất là rõ. Như vậy cũng tương tự như vậy, khi mình thấy thì thấy nó vô, mình ghi nhận thì mình thấy cái tâm vô thường nó sanh khởi, tâm tâm thấy nó vô thường. Khi mình nghe ghi nhận cái tâm nghe thì thấy tâm nghe nó cũng vô thường, ngửi nếm đụng nó cũng như vậy, cho nên có cái sự sanh khởi và hồi diệt không ngừng nghỉ, cho nên mình luôn luôn kinh nghiệm được cái sự vô thường trong khi mình. Và chính vì vậy mà mình thấy không có cái gì gọi là nó thường hằng ở đấy hết, không có cái gì gọi là nó thì cái tâm mà mình muốn co duỗi đó thì cái sự co duỗi nó mới xảy ra. Và tâm muốn co duỗi đó, trong khi cái sự co duỗi xảy ra đó, nếu mà mình ghi nhận thì cái tâm muốn co duỗi này nó cũng cũng hết, và cái tâm ghi nhận của mình nó cũng hết. Và khi mình thấy cái sự sanh diệt như vậy thì mình sẽ thấy được cái đặc tính vô thường. Thì năm cái vị đệ tử của Đức Phật á, thì sư nói tên ra, cái ngài đệ tử lớn nhất gọi là Con Đa Nha, mình nói là ngài Kiều Trần Như đó, Con Đa Nha. Ngài thứ hai là Vapa, ngài thứ ba là Bhagiya, Bhagiya, và ngài thứ tư là Mahanama, và ngài thứ năm tên của năm vị đệ tử. Thì các vị này đã là vị thánh nhập lưu khi nghe cái bài kinh về đặc tính vô ngã. Và khi nghe thì quý ngài theo dõi ghi nhận những cái tâm thấy, cái tâm nghe của mình, và nghe những cái lời Đức Phật giảng kinh đó, thì thấy tất cả những cái này nó sanh lên, nó hồi diệt hết, cái tâm này đến tâm kia nó liên tục, nó sanh diệt không ngừng. Cho nên khi Đức Phật hỏi tâm là thường hay là vô thường thì quý ngài không có, rất là nhanh chóng trả lời Đức Phật, và thưa Đức Phước Lành thì tâm nó là vô thường. Thì sư mới lấy ví dụ quý vị đang ngồi nhìn lên thấy cái tượng Phật thì quý vị có cái tâm thấy, nghe sư giảng quý vị có cái tâm nghe, quý vị ngồi trên cái sàn thì quý vị có cái tâm đụng đó. Nếu mà quý vị có chánh niệm ghi nhận, quý vị thấy những cái tâm này nó sanh lên, nó hồi diệt, thì Đức Phật mới hỏi tâm nó vô thường thì như vậy nó lạc hay khổ. Thì năm vị tăng trả lời thưa Đức Phật là khổ. Và Đức Phật nói tâm vô thường, khổ và chịu sự thay đổi thì có chính đáng chăng để xem nó là của tôi, nó là tôi, nó là bản ngã của tôi. Thì các ngài mới trả lời là thưa Đức ngài, nó không có chính đáng. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là làm sao để mình thoát khỏi được cái sự dính mắc, ngửi mình nếm vân vân, làm sao để mà mình không bị dính mắc vào như vậy. Chẳng hạn như mình sẽ không thỏa thích khi mình thấy một cái gì, không thỏa thích khi mình nghe một cái gì, thì khi mà mình thỏa thích đó, ví dụ mình có cái tâm mình đang nghe một cái gì chẳng hạn, mình đang thỏa thích trong hiện tại, thì mình cũng có cái sự thỏa thích đó đối với những cái tâm đã xảy ra trong quá khứ rồi, và có thể vì như vậy mà mình muốn được cái sự thỏa thích nữa trong tương lai, tức là có cái sự thỏa thích. Và khi có muốn có cái sự thỏa thích như vậy và mình cho sẽ cho những cái gì mình thấy chấp thuận như vậy, thì không, cái cách duy nhất là quý vị phải hành thiền minh sát niệm xứ, ghi nhận đối với các cái hiện tượng tại tức khắc ngay khi nó còn có, nó đang xảy ra. Ví dụ khi quý vị có một cái tâm sanh lên mà cái tâm đó nó được kết hợp với một cái lạc thọ, quý vị thỏa thích đó, thì quý vị ghi nhận ngay thì quý vị sẽ thấy cái tâm nó tan biến đi, thì cái sự mà mình chấp thủ không có cái cơ hội nó xảy ra, ghi nhận của mình. Do đó mà cái sự ghi nhận chính xác, nhanh chóng, tức thì nó sẽ giúp mình tránh khỏi cái sự dính mắc. Thì một cái người thường mà không ghi nhận tâm sẽ không biết được tâm đã qua cũng như tâm hiện tại và tâm tương lai, và chỉ có một cái thời gian của cái kiếp của mình, đừng nói có thể nói là trong nhiều kiếp khác nữa. Và vì mình có một cái tâm mình không có ghi nhận, và cái tâm này nó kết hợp với những cái sự thông minh của mình, cho nên mình hiểu rất là nhanh và mình tự hào rằng tôi thông minh và mình hiểu rõ, tôi biết rõ, mình tự hào như vậy. Đó đó là một cái tâm mà gọi là chấp thủ vì ngã mạn. Và để thoát khỏi cái này thì cũng không ngoài đó là cái ích lợi của cái sự hành thiền. Thì sư nói quý vị tập 2 tháng thì quý vị ghi cố gắng ghi nhận hết những cái tâm nó sân khởi lên khi mà nó tiếp xúc với những cái đối tượng thích nghi, thì quý vị sẽ thấy cái sự sanh diệt của chúng, quý vị sẽ thấy bản chất vô thường nó rất là rõ rệt. Và khi cái ngã mạn nó sanh lên, có cái tâm ngã mạn sanh lên, quý vị cũng ghi nhận luôn thì quý vị tránh được cái sự ngã mạn. Và sư nói một cái người không, một người mà sắp chết, biết mình sắp chết thì không thể nào ngã mạn được hết. Đó. Đâu có còn gì nữa đâu mà ngã mạn. Thì ý nghĩa là như vậy. Thì sẽ không có cái tâm ngã mạn trong khi mình có những cái tiếp xúc với những cái đối tượng, khi mình ở trong cái, thì khi một người nói rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi biết vân vân, thì nhờ cái tâm của tôi, và cái tâm này nó chủ động và nó chịu trách nhiệm đối với những cái việc xảy ra, thì mình có cái sự chấp thủ vào một cái bản ngã như hồi nãy nói đó. Và nếu mà mình nghĩ rằng sở dĩ mình có được như vậy là mình có một cái tâm nó ở trong mình, nó điều khiển mọi cái điều này để cho mình biết được như vậy, thì đó là chấp vào một cái từ ngã điều khiển, tiếng Pali gọi là Samyatta. Và khi một người thiền sinh ghi nhận các cái hiện tượng thấy thấy nghe nghe, ngửi ngửi, nếm nếm, đụng đụng, biết biết, thì những cái tâm này đó, tâm thấy và nó biến đi, thì người thiền sinh thấy được là không có chỉ có một tâm mà có nhiều tâm nó khác nhau và nó sanh lên tùy theo các cái đối tượng khác nhau tương ứng với chúng. Và các cái hiện tượng này nó sanh lên tùy theo cái điều kiện nó hội đủ riêng của chúng mà không chịu sự kiểm soát của mình. Nó vô ngã rồi, nó nằm ngay ở chỗ đó. Tức là nó có những cái điều kiện riêng của chúng chứ không phải là do mình điều khiển được. Cho nên cái tâm, cái thực chất của nó không phải là thường hằng hay cốt lõi. Cho nên thì như vậy thì cái tâm thấy, cái điều kiện của tâm thấy ít nhất là, thứ nhất là có cái phần cái mắt tốt, là cái phần nhạy cảm trong mắt của mình nó tốt. Thứ hai là đối tượng thấy được, và thứ ba là cái đối tượng nó nằm trong cái tầm nhìn của mình, và lúc đó có ánh sáng rồi nữa đó, có cái tâm thấy. Như vậy cái tâm thấy sanh lên là do điều kiện. Thì tương tự như vậy cái tâm nghe cũng vậy, có cái phần nhạy cảm, cái tai tốt đó, và có âm thanh, và cái âm thanh nó nằm trong cái thính trường. Thính trường là cái tầm nghe của cái nghe, và giữa cái tiếng và cái màng nhĩ đó nó phải có một cái không gian đôi tầm nghe. Thì tâm đùng cũng vậy, có cái phần nhạy cảm của thân, có rồi về cái tâm suy nghĩ của mình, thì tâm ý của mình thì có cái căn của tâm, rồi có cái đối tượng mình suy nghĩ đến, thì có cái tâm suy nghĩ nó xảy ra. Thì sư giảng cho quý vị biết là tùy theo những cái điều kiện như vậy mà những cái tâm nó sanh lên. Như vậy tâm sanh lên vì có cái căn và cái đối tượng, và trong những cái điều kiện thích hợp thì chúng xảy ra, và khi chúng sanh lên thì chúng hòa diệt ngay, nó không kéo dài. Sở dĩ mình kéo dài là vì có nhiều cái tâm nó triền miên, nó nối tiếp nhau mà miên viễn như vậy. Còn người thiền sinh thì thấy sanh khởi khỏi trí tuệ mà thứ tư đó, thì quý vị thấy cái này bắt đầu khi không có điều kiện thì dù mình muốn là cũng không sanh lên. Tâm nó sanh diệt cho nên nó vô thường, và vì nó sanh diệt toàn nguyện, và vì nó vô thường bất toàn nguyện, và nó theo cái điều kiện của nó mà không do cái sự kiểm soát điều khiển của mình, cho nên nó là vô ngã. Thì năm quý vị tăng đệ tử của Đức Phật có tuệ giác từ cái tầng thánh nhập lưu, nên khi được hỏi là tâm thường hay là vô thường thì các ngài trả là vô thường, và tâm vô thường thì nó khổ hay lạc, các ngài trả là nó khổ. Và tâm vô thường khổ và chịu sự thay đổi thì có thể nào cho nó là của tôi hay bản ngã của tôi được không? Thì các ngài trả lời là không không không nên trả lời như vậy. Thì ngài Mahasi dựa trên những cái câu hỏi này của Đức Phật thì hỏi thiền sinh, thì thiền sinh cũng nên trả lời như vậy. Tôi không thể nào. Thì những cái câu hỏi này của Đức Phật trong cái bài giải thoát ba năm quý vị đệ tử của mình A-la-hán thì hết, tại vì tham tới A-la-hán hết là, và tới A-la-hán mới hết, và trạo cử là mới tới A-la-hán mới hết. Còn mấy cái kia là hết trước, trong mấy cái tầng thánh trước mai. Và các thiền sinh trong khi tham dự khóa thiền ghi nhận tích cực các cái đối tượng sân khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì mong rằng quý vị sẽ ngã mạn và tà kiến để hết khổ đau và đạt được cái